Chương 1222, nếu như ngươi là chân nhân tốt biết bao nhiêu. Trong địa ngục sát thần cái dạng gì, ta hiện tại chính là cái đó đức hạnh, ngăn cản ta đường, ta xong rồi bất quá, có người giúp ta làm qua, thì phải chết ở ta dưới chân. Rót trong con ngươi đã đọc lên trong mắt ta màu đỏ thám sát ý, ta chậm rãi hướng hắn đi tới, không nhanh không chậm, khóe môi nết lên một tia phạt tay trêu tức. Hắn, chính là ta trên thất co lại thịt. Đây không phải là để cho hắn cảm giác kinh khủng, đáng sợ nhất là, ta đã mạn điều tư lý túi người xuống, nhặt lên cách hắn chỉ có 5 mét, hắn đồng bạn trong tay nắm chặt thanh kia hồn cấp trường kiếm, lơ đãng lắc lắc, ánh mắt lập tức đánh vào trong tay của hắn, kiếm của ngươi so với hắn tốt. Vừa nói, ta theo bản năng liếm liếm môi của mình. Sau một khắc, ta đã nghe được hàm răng của hắn run lên thanh âm. Lời của ta cũng không đắt đỏ, cũng không có đầy đủ lực chấn nhiếp, cũng đã làm cho hắn giác ngộ. Chỉ tiếc, trốn, là trốn không thoát, đang ở hắn nhớ pháp sinh thành một khắc kia, màu vàng cự long móng vuốt đã cầm giữ thân thể hắn. Bên cạnh ta, thiên lang đầu lĩnh kiệt kiệt cười, lộ ra hai hàng băng sắc bén nhọn nanh sói, ánh mắt đồng dạng hung ác nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó, không chờ ta xông lên, đã một cái hổ phác, hung ác đưa hắn đặt ở dưới thân thể của mình, một tấm lang miệng để ở tại cổ của hắn chỗ, thô thanh thô khí gào thét. Không đầu hàng, liền diệt vong sợ rằng, thời khắc này rót trong lòng nội tâm độc thoại chính là, nhờ có ta không phải nữ nhân, bằng không, thằng nhãi này nhất định sẽ cưỡng gian rồi giết. Chết ta. Mà trên thực tế, nếu như nàng là nữ nhân, ta sẽ phái một đầu mẫu lang quá khứ, nếu như không đầu hàng, liền cắn bạo nổ của nàng quy mô. Mặc dù rót là duy ngói, vã lẹn tí nô binh, mặc dù hắn bị cao đẳng giáo dục, đế quốc cấp huấn luyện, nhưng là bây giờ đã sợ đến hai chân như nhũn ra, đúng quần tinh nhầm ước, ta đe dọa chiến thuật đã có hiệu lực. Một người cây còn lại quả to đồng liêu, sĩ quan phụ tá Lamet lúc này cũng thấy chóng, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, căn bản cũng không biết là nên vào hay là nên lui. Ngữ khí của ta như cũ rất bình tĩnh, nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, nếu như ngươi nghĩ sống, liền thay đổi mục tiêu, cho chúng ta làm mở đường tiên phong. Lamet vừa định nói, thanh âm của hắn đã bị thứ nhất kinh thiên hệ thống thông cáo kịch liệt chấn động len ken thế giới thông cáo. Server China quốc chiến đế Long Thành trận công kiên toàn diện khai hỏa lần này chiến dịch chọn lựa là hành thích vua hình thức. Giết chết đế Long Thành quốc vương Ivan đệ hai người chơi cho ở quân đoàn có thể chiếm giữ đế Long Thành. Tương ứng quân đoàn đem đặc biệt đề thăng một cấp bậc loại tin tức này. Nở tờ cờ tuy là nghe không được, thủ hạ đã có lính liên lạc. Không đợi Lamet nói chuyện võ thuật. Rất xa đã chạy tới một tên lính liên lạc, khàn cả giọng hô, đại nhân, phản quân công thành khắp nơi đều là người liền đế Long trong thành cũng đều là phản quân. Nhìn lính liên lạc khóc tang mặt, Lamet giận dữ níu lấy hắn cần cổ, quắc, đến cùng chuyện gì xảy ra tư, sợ kẻ phản thân vương quay giáo ám dạ quân đoàn cũng trở mặt len ken thế giới thông cáo, quân đoàn tuyên bố cùng xì nổ vương quốc đối địch len ken thế giới thông cáo. Huyền Hoàng quân đoàn tuyên bố cùng xì nổ vương quốc đối địch thành hệ chiến đấu thống lần thứ 2 thăng cấp, sẽ vở China quốc chiến thăng cấp làm xì nổ loạn chiến lần này chiến dịch chọn lựa là hành thích vua hình thức, giết chết đế Long Thành quốc vương Ivan đệ 2 cùng Huyền Hoàng thành thành chủ sở kẻ phản thân vương người chơi thuộc quân đoàn có thể chiếm giữ đế Long Thành cùng Huyền Hoàng thành tương ứng quân đoàn đem đặc biệt đề thăng một cấp bậc phần lớn người quá sợ hãi, la mét quá sợ hãi. Ta và một phần nhỏ người, mặt không đổi sắc. Cuối cùng này một cái hệ thống thông cáo phát sinh sau đó, trên thực tế lần này chiến dịch cũng liền biến thành trung cực loạn chiến. Lần này chiến dịch sau đó, server China bản đồ chắc sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa hệ thống không có thông cáo còn lại ba tòa chủ thành tin tức cũng không đại biểu cái này ba tòa chủ thành là an toàn. Chỉ cần cái này ba tòa nhất cấp chủ thành thành trì bị phá vỡ, ta, Phỉ Nhi cùng Tiểu Tinh Ngủm, chúng ta chủ thành cũng sẽ đổi chủ. Bất quá. Khả năng này cũng không lớn, bởi vì hiện nay đang có đầu mâu đều nhắm ngay đế Long Thành là mễ hòa rót hai người hồi lâu mới từ trong khiếp sợ đi tới, hai người mặt mang khổ sắc, miệng đồng thanh hỏi đối phương một vấn đề, chúng ta nên làm gì sau đó, không trả lời. Ta thay bọn họ làm trả lời, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, chính là chỗ này sao đơn giản rót cương nha cắn chặt, đầu hàng, cũng chết tại sao muốn đầu hàng ánh mắt của ta lạnh lùng quét trước mặt cương giáp bá hổ. Lì hệ U đã ra, trong lúc nhất thời, thật vẫn để cho ta ở ải này kiện thời khắc nghĩ tới phương pháp, các người, sợ hãi nhất chính là nó đi hai người đều là gật đầu. Ta trầm giọng cười, nếu như chúng ta giết chết nó đâu rốt người đầu tiên tỏ thái độ, nguyện ý đi theo La Tử Phi phó quân đoàn trưởng La Mét không nói gì, bất quá cũng gật đầu. Lúc này, trước mặt tất cả đế long quân đoàn nở tờ cờ đều ngừng tay, thống suất chạy, phó tướng đã chết hai người, còn dư lại hai cái sĩ quan phụ tá không hề nghi ngờ trở thành trước mặt chi này chi nhánh bộ đội chủ kiến, chỉ cần quyết đoán của bọn hắn vừa ra, nở tờ cờ nhóm không hề nghi ngờ biết thủ vững, kiên trì. Ta biết bọn họ đang chờ cái gì. Ánh mắt của ta rất nhanh chuyển hướng về phía bảo bối, một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú vào nàng, cúc ưng, xem ngươi rồi bảo bối trọng trọng gật đầu, sau đó rất nhanh hướng phía ta bay tới, kéo lại cánh tay của ta, đem ta kéo, cũng ở đây nhất khắc, dì tất thuốc ngựa chạy tới, thả người nhảy lên, bắt lại của nàng tay kia, cúc ưng, không có lựa chọn nào khác, chúng ta xông lên đi bảo bối cặp kia tử sắc yêu đồng nhìn kỹ dì tất, nhẹ nhàng cười. Vừa dùng lực liền đem dì tật ôm ở trong ngực của mình, dựa theo nàng ấy trương mặt tuyệt mỹ hung hăng cắn một khẩu, ta hận ngươi. Dì tật giật mình, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, thật xin lỗi. Bảo bối cười cười, được rồi, quá khứ, ta cũng nên đi ra, ta hiện tại không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về khoảng cách này ta gần nhất nam nhân, ngươi hiểu. Dì tật gật đầu. Sau một khắc, bảo bối đột nhiên ra tốc, thừa dịp cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ dạ đang ở hoành hành vô kỵ, không có rảnh phòng trừng chúng ta thời khắc, đột nhiên tầng trời thấp xẹt qua thân thể của nó, đem chúng ta dùng sức vứt ở lì hệ ưu đạ dạ sau lưng tiến lên sau một khắc, theo một tầng nước gợn ở bảo bối trên người nhộn nhạo, ở nơi này cự thú sau lưng đeo lung lay sắp đổ làm bọn chúng ta đây, thấy được một kia ánh dạng đông tạch tạch tạch ken kết băng thể đông thanh âm ở cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ dạ trên người vang lên. Trong lúc nhất thời đem người này thân thể đóng băng hàn băng cầm cố có tác dụng trong thời gian hạn định, 5 giây quý báo 5 giây, đủ để xoay chiến cuộc 5 giây, cũng là quyết định chúng ta sinh tử 5 giây cái này khối băng đông chỉ là lì hệ ưu đạ dạ thân thể tầng ngoài, nhưng không đổi được nó nóng rực nội hạch, đang ở sau một khắc, dì tất thả người nhảy lên, trường kiếm trong tay rất nhanh ngưng tụ một tầng màu đỏ thẩm quan mang, cả người đều đi theo trường. Kiếm cùng nhau, đâm vào cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ dạ sau lưng đeo cái kia sâu đậm vết thương bên trong mà cơ hồ là cùng lúc đó, ở nàng sắp sửa tiến vào một sát na, một đạo vô địch tử sắc quang diệu đã lóe lên ở tại quanh thân của nàng cái này, là tiểu lạt tiêu thời khắc mấu chốt nhất phóng thích ra tử diễm phi thăng xuống nhất khác, ta cũng nhảy lên thật cao, cùng bảo bối cùng nhau, biến thành một đạo màu băng làm quang nhận, theo cái này như ránh biển bị thương như vậy cửa, thật sâu lún vào xương rồng băng thứ cơ hồ là đang cùng này. Đồng thời. Theo độc luyến thu vũ cánh tay vùng, ta cũng tiến nhập vô địch trạng thái thế nhưng, lúc này ta lo lắng nhất cũng không phải là mạng của mình, ta chết còn có thể sống lại, nhưng là bảo bối nếu như bị cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ dạ trong cơ thể rừng rực như núi lửa dung nham một dạng huyết dịch cháy, không thể tránh khỏi cái chết sao như vậy, ý nghĩa bảo bối đem rất một cấp thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, đang ở hai chúng ta tiến nhập cái này mà thú trong thân thể một sát na. Bảo bối quanh thân đã toát ra một tầng màu tím bảo hộ quang hoàn, thật chặt bọc lại thân thể của hắn nàng không phát hiện chút tổn hao nào loại tình huống này xa xa ở ta dự liệu bên ngoài sau đó, tiểu yêu. Tinh nếu không khách khí hôn trộm ta một cái, lại một lần nữa đưa ra cái kia tràn đầy trận trận dị hương đầu lưỡi. Ta khổ sở chảy nước mắt, không biết vì sao, giờ khắc này tâm lý tuyệt không thoải mái. Bảo bối cử động hơi ngừng, cả người dính vào trong lòng của ta, thấp nhàng, ta là ngươi. Vĩnh viễn đều là ngươi, mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi lại chia mở. Ta đang cầm bảo bối khuôn mặt, khó kìm lòng nổi nói một câu vô liêm sỉ nói, cục ưng, nếu như ngươi là chân nhân tốt biết bao nhiêu. Bảo bối cũng khóc, bạo phát thức khóc, để cho ta trong lúc nhất thời rất khó tiêu tan. Phốc phốc ngay một khắc này, hai người chúng ta thân thể đã xuyên thấu cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đã ra mềm mại phần bụng, mà một đạo mị ảnh rất nhanh chạy nhanh đến. Một tay lấy chúng ta lôi ra giờ khắc này, từ cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ dạ dưới bụng, lưỡng đạo chắc chắn vết kiếm xuất hiện, không sạch sẽ mà nóng rực tiên huyết trước tiên mưa tầm tả mà ra duy ngói. Vã lẹn tí nổ, thật đáng buồn duy ngói vã lẹn tí nổ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn tự cho là thông minh dùng chính mình cường lực tất sát kỹ đối với lì hệ ưu đạ dạ tạo thành vết sẹo, cư nhiên cuối cùng trở thành nó vết thương chí mệnh 3498-5922 đến từ gì tớ. Bạo kích 7287-4822 đến từ ta và bà bối, nói xác thực hơn, tuyệt đại bộ phân đều đến từ thức tỉnh dưới trạng thái bảo bối. Bảo bối rốt cuộc là người nào, vẫn như cũ là bí mật đoàn. Ta chỉ là biết, nàng là một cái tiếp cận với thần hoặc là vượt qua thần cấp tồn tại, vô cùng có khả năng, thức tỉnh nàng thực lực và Lạc Vũ tương xứng cương giáp bá hổ. Lì hệ vũ đã dạ đầu này kinh thế ma thú phần bụng không ngừng tràn ra không sạch sẽ huyết thủy, cái này nóng rực huyết nhuộm dần mặt đất, phát ra từng đợt xích xích lạp lạp thanh âm, mặt đất cư nhiên không tự chủ được đốt. Nó phát ra không cam lòng gào thét, cả người giống như núi ngã xuống. Thiên cấp buộc rộng lượng kinh nghiệm để cho ta thanh điểm kinh nghiệm lập tức thọt tới 214 cấp 55%, khoảng cách ta trông mòn con mắt 215 cấp, lại gần một bước chỉ là, ta lúc này không có tâm tình đi quản đẳng cấp này, bởi vì trong lòng có một xinh đẹp yêu tinh, ở khóc ròng ròng.